Panatipata là nói về cái điều giới tánh xa sự sạch sanh, nhiệt hại sanh mạng. Sanh mạng tức là chúng sanh có danh mạng căn và sạch mạng căn, là để phạm điều giới này cần có năm chi phần. Đây là nói tóm lại, chúng sanh có sanh mạng, biết rõ chúng sanh có sanh mạng, tâm nghĩ sát hại chúng sanh đó, cố gắng sát hại chúng sanh đó, và chúng sanh ấy đã chết vì sự cố gắng này. Đủ năm chi thì thành giới, thành phạm giới. Chưa đủ năm chi, chưa phạm giới thì an tâm, đừng có lo lắng nhiều. Như vậy một trường hợp nào xảy ra, chúng ta cứ lấy năm chi này ra mà xét. Nếu không gặp ai, không hỏi được ai, cứ lấy năm chi này ra mà xét. À, bây giờ chúng ta vào cái giới thứ nhì, đó là giới về trộm cắp. Pali có câu như sau: Abhinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhinadana Abhinadana Abhinadana. Tại cái A đầu tiên này là dòng ngắn, do là chúng ta đọc ngắn. Abhinadana Abhinadana Abhinadana Abhinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami. Abhinadana có nghĩa là gì? A là không, phủ định. A là không là phủ định. Dinna, dinna là của cải tài sản mà người ta cho, chủ họ cho. Adana, adana có nghĩa là lấy, là chiếm đoạt. Dana là cho mà Adana không cho, mà là lấy, chiếm, đem về, thâu vô mình gọi là Adana, mà đưa ra gọi là Adana. Như vậy Adana là lấy, chiếm rồi. Chiếm rồi cái Dana là cái chủ, cái tài sản mà có chủ, có sở hữu, có người sở hữu mà họ chưa cho mình. Abhinadana là không được phép lấy cái tài sản mà người ta không cho mình. Còn lại thì có nghĩa là lấy cái tài sản mà người ta không cho mình ha. Vậy Abhinna có nghĩa là tài sản mà chủ nhân không cho. Dinna là đồ vật thị vật cho. Adinna là không cho. Adana là lấy, là chiếm đoạt. Vậy chiếm đoạt cái tài sản không cho. Viramani Sikkhapadang Samadhiyami thì đã nói rồi. Samadhiyami là con xin nguyện, xin thọ trì. Thọ trì vâng dự. Thọ trì cái gì? Sikkha và Đăng là cái điều giới hay điều học. Điều học là gì? Viramani là đánh xa, có cái tạp đi đánh xa, cố ý đánh xa. Đánh xa cái gì? Cái của mà người ta không cho. lấy đoạt kiếp. Con xin phân biệt điều học là có tạc ý tận xa hay cố ý tận xa. Tận xa cái sự lấy cái của người ta cho gọi là trộm trộm cắp. Còn của người ta cho thì có trộm cắp không? À, người ta cho rồi thì của mình làm sao mà trộm cắp được? Như vậy lấy chiếm đoạt tài sản mà dùng không cho phép bằng lường gạt, trộm cắp, cướp giật, đánh cáo lên, thay đổi, vân vân thì gọi là trộm cắp. Trộm cắp như vậy đây là chi pháp của trộm cắp như thế nào? Điều giới trộm cắp có vũ, có năm chi pháp. Thứ nhất, của cải có chủ giữ gìn. Như vậy cái đồ vật đó là có chủ. Chủ, họ đang làm chủ. Họ chưa sản bỏ, họ chưa cho, họ chưa bước đi. Thứ hai là biết rõ của cải đó có chủ giữ gìn. Biết rõ của cải có chủ giữ gìn. Thứ ba là tâm muốn lấy, tâm nghĩ trộm cắp. Thứ tư là cố gắng để trộm cắp. Thứ năm, lấy được của cải đó rồi. À, cho cái sự cố gắng đó. Đủ năm điều này mới làm dễ trộm cắp. Năm điều này mới phạm về trộm cắp. Ví dụ cái vật này có giá trị quý đàn. Thứ nhất, nó có chủ, mình phải là chủ. Chủ họ vẫn đang giữ gìn, đang quan tâm, đang khẳng định quyền làm chủ của mình. Thứ hai, mình về cảnh này của ông đó, của bà kia có chủ. Thứ ba, tâm mình nghĩ muốn lấy. Vì thế nó đẹp, không có tiếng Anh đi lại, không có ai đứng trông coi nó cả, nhìn như nó cả. Thì mình mới làm sao? Tìm cách để mở cái túi sách mình ra. Và chỉ cần đầy cái vào túi sách mình. Là cố gắng. Động tác đó gọi là cố gắng. Và cái đó thuộc về mình đem đi. Như vậy là đủ năm chi rồi đó. Vậy thì sau đó một tí mình mới nhớ lại hôm qua mình mới học cái bài Adina Danave Ramani. Thôi lấy ra để lại, nhìn tới nhìn tôi không ai biết. Trả lại. Đúng nè. Bây giờ luật pháp hộ pháp có người họ tố giác, mình đâu có phạm tội trộm cắp sao? Tại sao có tố giác? Cờ nào nó cũng nằm trong nhà mình, nó không nằm trong túi sách mình, nó đang nằm ở chỗ cũ. Như vậy người này có phạm dễ trộm cắp không? Có. Nhà nước thì không. Tại sao mình phạm? Có ý xong rồi đây rồi. Họ không phạm tội trộm cắp đối với luật pháp người đời, luật pháp nhà nước quy định, thì họ đâu có đem về, họ đâu có đem đi bán, họ đâu có tiêu thụ, đúng không ạ? Họ không làm chủ. Nhưng về giới họ phạm giới vì đủ năm chi này chứ? Đủ rồi. Đây là năm tiêu chuẩn để đánh giá một việc, chứ đừng nghĩ rằng thôi nó nổi lên cái tâm khó chịu vì mình mới học, mình thấy hồ thèm, mình thấy không nên để tả lại, không ai biết, hoàn toàn hết, cũng hết tố cáo. Nhưng mà giới phạt rồi nha, giới sạch phạm rồi thì chịu. Ai có cách gì làm cho nó trong sạch? Sám hối có thế đâu ạ? Không mà hết cùng dưới đó. Nó chỉ giúp cho ta an tâm thôi, đúng không ạ? nhưng mà nghiệp đã tạo giới bị đứt thì nhận như cái áo cái quần bị sắc thì mình phá lại thôi. Giờ sao được che được cái chỗ đó, nhưng mà có mới như đồ á. Do đó trước khi làm suy nghĩ tính toán cho đúng, chẳng hạn đi làm nhá. Đây học nó khác nhau, tao và đời khác nhau kiểu đó. Quy luật của này và sự thật là quy luật của nghiệp, của đạo, của quả, của đời, à của trong giáo pháp chính là sự thật. Còn những cái mà gọi là chế định nhá, quy ước nhá, thì những quy ước đó chỉ đúng trong cái chỗ này mà không đúng ở chỗ khác. Ở đây ai có đi Mỹ, đi Tây thì biết nhiều khi cái luật đó ở cái tiểu bang này của nước Mỹ nó bị sai phạm luật, phạm pháp, qua tiểu bang khác không phạm pháp. Có những cái chế định như vậy, những cái quy ước như vậy. Do đó cái này đối với đời lấy rồi bỏ luôn thì không có bị gì cả. Nhưng quy luật về nghiệp, về quả của nghiệp, quy luật của trong pháp, trong đạo thì phạm nhân. Tuy nhiên nếu chúng ta biết ăn hồi đồ chặt lên không có gì cả, chỉ có cái đó là một cái thích là tiếng Bali hỏi là cái đàn, tức là một cái vết bệnh vết nhơ giảm miếng áo của chúng ta là bị dính mua chuối thì giặt nó không ra, bệnh không ra, nhưng mà chúng ta quên đi thì thôi, áo với con ra. Đấy, thì nếu nói thì nói cái thế chi tiết tỉ mỉ của nó thì như vậy này, con nói được trước. Tức là thế này, cái này khi nào thì nó hoàn thành cái giới này. Tức là sau một cái là nó phải, nghĩa là nó đủ năm chi này, nhưng phải nói đến mà không gian, thời gian của nó. Tại thời điểm chúng ta lấy, mọi người chú ý nha, cái này nó có cái mặt trên đế là đèn tròn nha. Nó in lên cái bàn này, nó có một cái diện tích tròn tròn như vậy, đúng không? Thì trong chút dài cả ngày ghi như thế này, nếu chúng ta lấy và xích qua mà chưa hết cái vòng tròn đó, chúng ta đầy xích qua mới có gì đấy, biết rõ tâm nghiệp rồi ta cố gắng lấy, nhưng mà lấy mà mới kéo được một tí, một vài cm mà chưa ra khỏi cái vòng tròn nào. Tức là nó có vòng tròn cũ quá và vòng tròn mới này, chúng ta vặn một cái vòng vặn một cái vòng như thế này rồi chúng ta đẩy nó qua ha, đẩy nó qua thì cái vòng cũ của nó cỡ xíu nào, chưa ra khỏi. Như vậy giới này chưa thành tựu, tức là chưa phải. Mới đây từ 50%, 70% cho nó đến đây rồi, tự nhiên trong tâm nó lên ý nghĩ. Ý nghĩ thì rất nhanh mà không được, mình không được lấy, chưa ra khỏi chỗ này cứ để ngang đó, cũng đang trả lui nữa để đấy thì chưa phải nữa. Nếu nó ra khỏi đây bao giờ? Cái khoảng cách này nó bằng một sợi tóc. Thế là phạm giới. Đó là nói về chiều trái phải. Nói về chiều không gian bên dưới. Thì chúng ta nghiêng qua nghiêng về, nhưng mà còn chạm tiểu cục. Nghiêng như thế này mà còn chạm tiểu cục thì không sao. Nhưng chỉ cần nó lên nhấc lên khỏi cái này bằng một sợi tóc, cái này nhấc lên thế này cũng chưa, thế này cũng chưa, đã còn gì, chỉ cần lấy sợi tóc đi qua tiểu làm như đây là đặt là chữ giả rất tỉ mỉ, có ở trong kinh trong chữ giả đó. Chứ không phải nói phạm giới là lúc nào phạm được. hiểu, nó tỉ mỉ, Phật giảng rất tỉ mỉ, rất chi tiết, chứ không phải nói là không không thiếu khoa học, thiếu chính xác, mai cả hai khoa học chính xác cả. Nhân lên một tí như vậy. Do đó khi đủ năm chi pháp này, đủ cái điều kiện không gian tọa độ vị trí như thế này, thì đó là phạm giới. Tài sản hết của cả của người ta thì bao gồm cái gì? Đồ đạc, vàng bạc, châu báu, tiền bạc, trâu bò, xe cộ, ngựa, vân vân. Cho đến con cái của họ, mình bắt cóc con họ phục phạm tội trộm cắp, bắt con họ đi bán, còn thêm nhiều tội khác nữa, nhưng mà tội đầu tiên là bắt cóc. Bắt cóc này cũng trộm cắp là những thứ có giá trị. Giá trị ở đây thì đừng hiểu rằng nó phải là cả ngàn cả vạn, nó có giá là được rồi. Giá thì tùy theo từng thời kỳ, từng giai đoạn người ta định được. Ví dụ thời đại của đồng nó đắt hơn vàng. Thời đại bây giờ vàng có giá, nhưng sự thật vàng cũng phải là cái thứ có giá nhất trên thế gian này, đúng không ạ? Còn nhiều loại lắm, ví dụ như ngọc rắn, bạc kim có nhiều thứ đắt hơn vàng, hay là uranio, nguyên tử. Thành thử những cái mà để đến các đường gọi là của cả, của không cho. Cái hình thức trộm cắp như thế nào? Thứ nhất là bằng thân, tức là tay chân mình lấy ha, dùng cái lưng để trộm cắp được không? Nếu mình đứng đó rồi mình gần cái hàng đó, mình lấy cái lưng mình đẩy cho nó rớt ra khỏi cái khuôn viên này, nó chỉ cần ra khỏi cái mặt chân đế của nó một cái đó. Chứ phải tay mới lấy được. Chân tay, lưng, đầu, mũi, cái nào mà đẩy nó đi được. Đó là thân. Bằng khẩu, bằng khẩu thì trộm cắp như thế nào? Sai người ta, sai người ta trộm. Nói, dùng lời để lừa gạt người ta à. Dùng lời để lừa gạt người ta, ngoài phạm tội nói dối, nói lời ai lời gì đó không? Nhưng mà đồ người ta mất rồi, mình chiếm hữu được rồi, thì cái lời đó là trộm cắp mật khẩu. Bằng ý có trộm cắp được không? Ý thì đã hành động được. Bằng ý thì trộm cắp được hả? Chưa. Chưa, chưa. Sao lấy được? Sao lấy gì được? Mình ngồi mình nghĩ, tôi sẽ lấy cái này. Mới nghĩ thôi. Thứ nhất là của đại, có chủ yếu gì. Thứ hai biết người đó là chủ. Thứ ba tâm nghĩ trộm cắp. Nhưng mà chưa lấy. Nhưng mà cố gắng trộm cắp được không? Dùng ý mà đầy nó đi được không? Thành thông. Từ những người có thành thông. Lấy thật. Còn chúng ta, ở đây ai có thành thông thì loại ra nha. Tôi nói là trừ người đó ra. Còn lại thì chúng ta không thể dùng ý để mà hút hay thu hay cho cái này nó bay về nhà mình, hay bay vào giỏ mình, bay vào túi sách mình, chắc không được. Nhưng có thân không thì họ lấy được. Trung Quốc có. Họ lấy được. Do đó, điều thứ tư, thứ năm, một thân tượng thì khác. Nó không muốn lấy. Trung Quốc, họ không muốn lấy. Mình dùng tay nha, mà mình không chạm đâu vậy, mình có trộm cắp được không? Ví dụ cái tay này, hay đồ này tôi không được, tôi không nói, tôi không nói, không bảo ai tới đây, hả? Không được. Ai nghĩ ra có thể trộm được? Hay là rất nhiều. Ở đây ai làm về kế toán ngân hàng, nhiều lắm, chỉ cần gõ mấy cái con số thôi thì vẫn phải dùng tay, thì dùng tay thôi, này nói dùng tay nhưng mà không đùng nó. Vâng. Thế thì nhiều không đùng một đồng tiền nào cả, nhưng mà công quỹ của nhà nước bị biện thu, mình dùng từ biện thu đúng không ạ, vào sổ của mình, vào ra khỏi tài sản của nhà nước, trở thành cá nhân mình, sở hữu tư nhân được không? Thường xuyên. Hoặc là mình viết một cái bức thư, hả? Viết một bức thư gửi đến một người nào đó, người đó đi dùng cái bức, đặt cái thư đó đi ăn trộm, dùng tay để sai chuyện. Mình không đụng đến hết cái vật đó, vật bị mất cắp, bị lấy, không, mình không đụng đến. Nhưng mình chỉ cần viết một bức thư, gõ mấy con số, mình tay mình đụng bàn phím, bàn máy đánh chữ, chứ không đụng đồng tiền, nhưng đồng tiền vào sổ ngân hàng của mình, vào túi của mình, và trộm cắp đi. Chứ phải là mình đụng vào vật mới đụng cắp. Khi cái đồng tiền của ở trong công quỹ nhà nước nó vào sổ ngân hàng của mình, nó bị đẩy ra khỏi sổ cái kho nhà nước, rơi vào hồ ngân hàng mình, khi nào lúc đó chúng ta dùng năm chim ha, dùng năm chim đấy. Ở đấy cái chữ chủ diêm chim có nghĩa là một người, có nghĩa là tập thể, một quốc gia cũng là chủ, và trong quốc gia đó, đất nước đó, người ta bầu một cái ông là chủ tịch nước đúng không, thì ông là làm chủ toàn bộ tài sản đó, và mình lấy đó là trộm cắp của nhà nước, là biệt thủ, tham lòng, tham lần của công, vân vân, như thế nào đều phạm vi trộm cắp cả. Do đó có đến nhiều cách. Thứ nhất, do chính mình trộm cắp của người khác, mình trộm cắp là mình dùng tay mình lấy, sai khiến người trộm cắp của người khác ném hàng hóa đồ đạc qua các trạm thu thuế để trốn thuế, sai khiến người rằng chờ có cơ hội hay trộm cắp cái vật đó, không hạn định thời gian, dùng mùa chủ thuốc mê làm cho chủ mê muội rồi chiếm đoạt tài sản. Cái này nhiều ha. Vừa rồi về Huế nghe thật kệ có nhiều quý thầy cũng sửa soạn xây chùa xây chiền, thì Phật tử cũng đến có một cái số tiền tương đối vừa phải để làm được cái móng, tất nhiên cũng được vài trăm triệu tới tiền tỷ hết rồi. Thế là nó đến nói khi mà đi vào mở cái sắt trong phòng được thôi, đưa hết, đưa xong rồi họ đi về rồi tỉnh, chắc mình tỉnh thì ta đi rồi. Có một Phật tử ở Huế quen thì cùng chung một cái cửa hàng buôn bán về những cái đồ pháp khí, tức là tượng Phật, chuỗi đeo hạt, càng hạt, rồi là các cái túi sách của các thầy, từ vân vân, những cái hàng như vậy, hoa sen. Thế là hôm đó có một cái cô tới, cô nói thế này: chị ơi, tôi mình ở xa mà vừa rồi xuống bên xe thì bị ta lấy hết, nó móc tôi hết. Bây giờ có một cái chai nước hoa hồng của bộ pháp rất tốt, đang để đây còn nguyên khăn chưa có bóc tên, còn một chai thì em đang dùng đây, bây giờ chị có thể giúp cho em là mua lại gì cho em. Chai này có giá là 1 triệu, em bán chị 100 để em lấy được cơm ăn và mua vé về quê. Thế chị không biết thì chị người rất là thơm, rất tốt. Thế là người ta chưa nói gì, mở ra sấn tới đưa cho người ta người. Người xong một cái là vào mở hết trong cả, mở hết trong cả, lấy kẻ sẵn ra bao nhiêu trăm quả điều ấy nhỉ? Xong người ta đi rồi khoảng mười mấy phút mới giật mình, thì cũng nhớ hết sự việc, không hiểu vì sao lúc đó đang được. Lần trước sư thầy đang nghe cũng có kể câu chuyện ở đây, và hai cô vào trời nắng nắng hết vào phía ngoài thuốc người đâu để thấy đứng ngoài kia không cho vào, không cho vào cái gì tiếng người á, mà cái sân này kia đó nó toàn là đất đứng nắng hết. Tôi không cần. Tại sao? Thì con đến bên ngoài hàng sau thấy cho bạn hàng hoa gì, hàng gì, hàng người nào. Thôi là chặt thế này. Mua thôi người đâu. Thì thầy nhờ, thầy nói dùng cảm để được mua dùng. Thế tôi đi quảng cáo hàng cho cô ấy à. Sau rồi đi về. Thế là những người khác không hiểu vì sao. Tại ra thầy nói, trời, lời nó vào nó cho mình ngươi một cái. Sao mà lúc đó là sự chọn làm cái này xong hết. Là tại vì chúng ta có cái chỗ này để ngồi đó. Khi đó cái này chưa có. Thì người đời này khó tin được. Thì đó là một cách tìm phần. Không nói được, nha. Một cách tìm phần. Tức là họ dùng mùa chú, dùng thuốc mê. À, làm cho chủ nhân mê muội rồi chiếm đoạt tài sản của cả. Thứ sáu là dùng thần thông. Có cái trường hợp ghi lại như thế này, sắp ghi lại. Có một vị sa di đến hồ nước để xin uống nước. Long Vương giữ hồ không cho, không cho uống. Vị sa di này khác quá, mới dùng thần thông hút nước hồ uống. Ngài Bồ Tát ngài ghi thế này, trường hợp này không gọi là trộm cắp, vì người chủ là Long Vương giữ hồ mà lượng nước hao tổn không đáng kể. Uống được một tí. Lần nước hao tổn không đáng kể. Còn nước thì không có giá mấy. Thí dụ bao nhiêu vàng ăn cắp ít vàng không đáng kể. Chỉ ghi như vậy, không giải thích. Ai biết cách giải thích đâu? Nếu không thì còn chịu. Công nghiệp. Lòng người không cho uống nước mà vì sai di này có thần thông có thể hút được nước hồ. Nhưng khác quá vì nó bên chất thần thoại đấy. Rồi ngài ghi rằng là lường nước hao tổn không đáng kể. Cũng có khi ở những trường hợp như vậy, ví dụ như người ta xây một cái tòa nhà, người ta để một đống đá mà mình thì cần một đống đá để về làm cái gì ở nhà chẳng hạn, mình đánh nồi đánh son à, thì bây giờ mình nắm một nắm thế này mà đi xin thì nó mang tiếng quá, mà dịu dở cho đàng hoàng là tới xin thì họ lại cười đấy. Thì đôi lúc nhìn cá như thế mình không đáng phải nói. Cái tội nặng tội nhẹ của trộm cắp như thế nào? Rõ ràng cái này dễ hiểu ha. Nếu đồ mà giá trị nhiều và bạc của cải ha, cân lượng ra nhiều thì tội nhiều. Đồ mà nhọt nhiều thì tội ít. Tội nhẹ lấy đồ của những cái vị mà đạo cao đức trọng, những bậc xuất gia, những bậc tu hành, các nhà sư, các đạo sĩ, người ta đã có nhiều còn lấy của họ nữa. Đồ của họ là đã thành không phải đồ của họ rồi, công cộng rồi, thì tội nặng mà lấy của người đời người thường, hoặc là những cái tên thời xưa tên trộm cắp, những cái đà cướp lấy của nhà giàu chia cho nhà nghèo À, nếu chưa phải rất hay thì hỏi rằng có phạm giới luật pháp không? Vâng, phạm giới luật pháp. Có làm được cái gì? Được một cái tâm thiền, một quả thiền. Đó là à, tham đi cho người ta. Nhưng mà cái vật ăn sau thì không thân tình. Do đó cái phước của anh cũng nhỏ này, không phải là phước đầy đủ lớn nhé. Mà tội thì bảo bạn tội trùng cấp là một trong năm giới. Hả? Tội này nào? Nếu trùng cấp mà vì nhà tu hành đó là một bậc thánh nhá, thì tội nặng hơn rồi. Vì đức họ là, nếu họ là phàm nhân, người thường thì nhẹ. Và trùng của tăng thì nặng hơn. Tăng ở đây tất nhiên tập thể tăng à, tập thể tăng tất nhiên là đồ đó là được kiều đồ do của cái tăng kiều à. Ví dụ cái này của sư thường nhân nếu ai còn còn nhẹ, nhưng mà à, nhưng mà cái ở trong chùa sư ở ví dụ cái tường phật, cái lò hoa, cái đó là tài sản của tăng. Của tăng, tăng ở đây là ba đời tăng cực, các thần tăng là thần tăng, cái đó nặng hơn. Dù cái đó có thể giá trị nó thấp hơn cái này. Ví dụ một bó hương thì nó rẻ hơn cái máy điện thoại này, nhưng mà trồng cái này còn trồng bó hương trong chánh điện ở chùa của các sư ở, thì cái đó là tài sản thật đấy. Và trong đó có thể có nhưng vì rất đẳng cao đức trọng hay là thánh nhân ở trọng thì đùng đến ngài rồi đấy, vì ngài có làm chủ sở hữu một phần ở trong đó, ngài có trách nhiệm một phần trong cái chùa đó đấy. Ở thế thì ở ngoài này. Bắc này hay cúng hoa quả đến chùa, cúng xong lại bê về thì có phải trông khác không? Hoa rồi cúng đưa lên tam bảo, cúng xong một lúc lại bê về nhau nhà mình. Cái này gọi là phong tục tập quán ở ngoài này hay là ở Việt Nam ta thì quen một cái điều gọi là gì, ăn ngoài lòng phật à, muốn dùng cái gì từ chùa và cho đó là cái điều phúc điều tốt à, do đó người ta để xin về. Có nhiều cái xin không cần nói, cái đó là xin cần nói. Và vì sao thì người ta hiểu nhau như vậy, sư thầy cũng hiểu rằng họ cũng như vậy. Nhưng mà suy nhớ là năm đầu tiên ở chùa Hiền Không là năm 90 thì lần đầu tiên có một đoàn hành hương Phật tử và cả vị thầy như pháp vào, thì ở trong đó cũng có cái tập quán này, cái tập tục này. Thế là mình thấy họ mừng mình một cái mâm thật to, chất bánh trái đầy thế này thì cũng nhiều lắm. Xong rồi họ mượn thêm cái tiệm và lo chợ thế này, thì cũng lại xích xoa con này thánh mớ bái này, Phật mớ bái, không hiểu cái từng mớ bái là gì. À, thì đang nhiều ra một mỡ giống như mỡ cá, mỡ rau ở trong Nam gọi là một cái rồ tiền này gọi là một mỡ, đúng không? À, thì họ lấy được xong họ lấy cái điện thoại họ bỏ lên một điện nhỏ ở đây là rồi cũng đi tham quan chùa xong rồi cả kia là cũng bưng về, bưng ra xe về. Lần đầu tiên thấy ủa sao lại có như vậy, không hiểu. Thì cũng quen biết vừa lên một thì các thầy lên một cũng kê như vậy mà à, vì ở trong Nam thì cái gì cũng vào chùa là chùa là tất nhiên họ không đụng đến, không đụng đến. Có nhiều cái tập tục chẳng hạn như ở Thái không phải họ không sai, họ được sai, tức là đồ dân thức ăn cho sư thì tăng được chưa, dân nói với họ không đụng đến. Nếu họ đừng để lỡ đừng để vô tình đừng để cũng phải dân lại, nếu họ không dân lại vì sư đạo không có thọ dừng cái gì đó, cái tôi đó, cái kém đó. Đến như vậy, nó sự thật trong luật hiến pháp, nhưng mà ở Thái đó, ta nói dân vào tăng là một phụ thân của các sư. Muốn và thấy thì phải là người xin hay là người khả sư xả, xả ta thì mới được nhiều. Đấy. Thì đây là cái tập tục. Tập tục. Không phải mình cố tình ăn cắp, mình không có tá ý cầu cắp, tâm không nghĩ cầu cắp, mà tâm nghĩ gì? Xin lập Phật. Và con lấy ra thì sư thầy cũng không đòi lại. Đúng là không lấy không. Và không bảo rằng mình ăn cắp thì tại đây không làm nhớ. À, giống như hai người là bạn thân thiết nhiều lắm, và họ có thể dùng chung đồ với nhau. Đến độ là người này nói, à mấy đứa tao kiểu là tiêu hay là đi làm việc này, thì người kia đưa. Nhưng đi về thì người này để cái túi, cái ví tiền để đó, thì bạn cần tiêu cái gì đó, cũng mở ra lấy tiền, không xin phép, không hỏi. Nhưng lần này không phạm những cái trộm cắp, vì tâm mình không bị trộm cắp và hiểu thì có đây gọi là quý sản sản, có nghĩa là hiểu nhau, à, lấy của nhau qua lại rất dễ dàng, không cần xin và không trộm cắp. Tại mình muốn lấy cái làm sở hữu của mình và tâm mình không bị trộm cắp để làm của riêng cho mình. Trong kinh còn nói đến có 25 kiểu trộm cắp, nhiều quá. Trộm cắp có sinh mạng, trộm cắp không có sinh mạng. Ví dụ thế này, chủ nhân đang ngồi hoặc đang nằm đang đứng tại nơi của cả tài sản của mình, người trộm cướp muốn chiếm đoạt số của cả tài sản ấy nên đã hăm dọa chủ nhân phải rời khỏi ấy để đi đến y để chiếm đoạt. Khi bắt buộc chủ nhân phải rời khỏi nơi ấy dù một hai bước, thì người trộm cắp ấy đủ hồi đủ năm chi pháp phạm điều nhớ trộm cắp. Các báu vật mà chủ nhân đặt ở một nơi kẻ trộm nhìn thấy và tâm sinh tham muốn trộm cắp vật ấy, kẻ ấy chỉ cần di chuyển vật báu rời khỏi vị trí chỗ cũ của tiếp thì kẻ ấy đã hợp dụng năm chi pháp phạm điều trộm cắp. Đây như là này nói, à trường hợp như thế này nên một người làm thuê mang của cải của người khác đến nơi đặt đình, tù vàng đấy nhé, tù vàng. Trong khi đang mang của cải đi trên đường, người này phát sinh tâm tham muốn chiếm đoạt làm của mình. Khi tâm nghĩ trộm cắp phát sinh, người ấy chỉ cần di chuyển của cải rời khỏi chỗ cũ trước đình, ví dụ từ vai phải sang vai trái và ngược lại tay phải sang tay trái. Như vậy người làm thế mang của cải ấy hợp đủ năm chi pháp phạm điều nhớ trộm cắp. Ví dụ ta thuê một cửu vàng vác cái bao hàng từ bến tàu lên tới kho, chưa ra về nhà, đi nửa đường làm sao mà nhậu thế, biết gì trong này là cái bao trong này là thuộc quý của vàng, ước gì mình ăn cắp cái này đi, mình đem về xây nhà xây cửa chỉ có mơ thôi. Nhưng mà tâm nghĩ trộm cắp, bước thêm bước kiểu một cái di kiểu một cái phạm giới trộm cắp. Nhưng sự thật thì bạn biết đâu, vào kho cho một chủ đem về nhà được không? Không, nhưng mà tâm nghĩ lên rồi mọi vai phải kiểu qua vai này rồi mở tay phải kia qua tay khá sẵn phải kia trở các tập y tế lắm nhá. Do đó tôi nhận từng nghỉ đừng suy nghĩ trở các cái suy nghĩ khởi lên mà cái đường đi từ bến tàu đến kho mình đi được trăm bước như là những năm đó khác mình vác một bao lúa bao gạo bao thóc một bao gạo nhà không có gạo ăn phải ăn cơm đường phải ăn khoai ăn sắn ước gì mình có ăn này thôi mình làm sao để cần chỉ cần tâm nghỉ trùng mà trùng không được nhưng mà nghỉ rồi bước chân rồi chuyển vai và đệ xuống mọi đệ xuống rồi nhấc lên là sao về mặt giữa luật phạm cũng nguyên nhân quá nhất nguyên nhân đấy có rất nhiều cái tỉ mỉ vi tế chúng ta phải học để có tu nhỉ. Do đó gọi là thu thúc lục căn, thu thúc cái tâm mình, đừng cho cái tâm nghĩ đến cái chuyện đó. Ví dụ bạn họ tiếp nữa, còn nhờ mình chuyển một cái lượng tiền, một lượng vàng như thế, tiền tiếp nữa. Từ cái chỗ này đến cái chỗ kia, từ cái cửa hàng vàng đến nhà mình, nhà họ mình đi được đường nghìn năm đấy hả, mình đi được đường nghìn tồn các đấy cái này thì nó giàu quá mình lấy chẳng có sạch mình về mình thì vợ con mình được đâu hả, nhưng mà sau đó nghĩ lại không nên mình lấy sẵn rồi phải gì đó mà tình bạn thì mất cuộc đời chưa chắc là tăng tiếng rồi về bỏ mắt tiếng bỏ xứ mà đi thôi đừng lấy tốn cạn đi thì cứ đi đây nhà bàn giao mới được, nhưng mà giờ đường phạm giờ đấy rồi nguy hiểm quá, do đó phải ngăn ngừa ý nghĩ. Vì trong này có cái câu rất rõ, tâm nghĩ trộm cắp câu thứ ba, cái điều thứ ba, cái chi phạm thứ ba này nó nhỏ như vậy mà đời sống chúng ta gặp nhiều lắm ha. Giống như lần trước mà nói là của mình nằm trong hoa ly của mình mà làm sao chúng ta phải mắc tội mình mua tại cửa hàng đi ha, trả tiền thuế đầy đủ, cửa hàng họ lấy 10% VAT đầy đủ, có bill, có là hóa đơn đấy, vẫn phạm tội trừng phạt trong nghiệp trường hợp như thế này. Khi đi qua hải quan họ thu thuế, chúng ta không khai báo, cố tình không khai báo để trốn thuế, trốn sâu lần thuế. Cái hàng này của mình nhá, cái hàng là của ta, cái hàng thì của ta, nhưng thuế của ai? Thuế của nhà nước, thuế của nhà nước. Cái hàng này bị đánh thuế qua cửa khẩu, ngoài cái thuế là VAT rồi thì chúng ta cũng bị đánh thuế qua cửa khẩu. Mà đánh thuế qua cửa khẩu như vậy thì chúng ta cố tình không khai, không khai họ cũng không để ý họ cho qua, là chúng ta mang tội trộm cắp nha. Nhưng mà hàng của mình nha, để trong vali mình, chứ đừng nghĩ rằng của tôi để trong, cứ làm ngơ đi qua. Mà họ để một cái thông báo là hàng phải, này phải khai báo, hàng kia không khai báo. Chuyện này có thật. Là như thế này, chùa Pháp Luân Tổ Sư thì năm ngoài mới sẵn chùa xong. Thì trước khi gắn cái bộ loa đài, bộ âm thanh thì sư đi sang Thái, thì có một Phật tử họ phát nguyện cúng cho chùa khoảng mấy chục triệu, là 40 triệu, toàn bộ âm thanh từ tầng trên tầng dưới như thế này nói nghe hết, âm thanh rất tốt, theo hệ thống là âm thanh của sân bay, do đó rất là tốt. Thì trong cái âm thanh này, sư mới điện về hỏi sư Tuệ Tâm là ở chùa là cái nhập khẩu cái hàng này vào Việt Nam có được không, phải đi hỏi, tức là những cái loa đài máy móc đó. Thì sư Tuệ Tâm nhờ một vị sư ở trong chùa.